phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 492, đệ 492 trang. Đích xác, lại như thế nào đối thủ cường đại cũng có thể cùng chi nhất chiến. Nhưng Bạch Khởi như thế, không minh bạch đột tử ở đại gia bên người. Thật sự là lệnh người khó có thể tiếp thu, từ thỏ đẩy đi muốn chạm vào người yêu thi thể Trần Ngàn. Đen, tự mình biểu tình cứng đờ mà kiểm tra qua hắn nguyên nhân chết. Bỗng nhiên phẫn nộ hô, Mặc Một đâu? Mọi người ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi, tất cả đều trả lời không ra, Trần Ngàn đèn chật một tiếng. Đúng vậy, ta như thế nào đem hắn cấp đã quên? Từ thỏ nghiến răng nghiến lợi, bởi vì hắn này mấy chàng xuống dưới, căn bản chính là không lộ mặt, không nói lời nào, trừ bỏ ngẫu nhiên giúp một chút Tây Vũ ngoại, vốn dĩ tựa như không tồn tại giống nhau. Nhưng lần này xuống tay sạch sẽ lưu loát trình độ, rất giống là hắn làm được ra tới sự. Lời này nói ra, đại gia tự nhiên sôi nổi nhìn về phía Tây Vũ rũ mắt. Hắn cũng không phải không ở đi, ta đoán hắn vẫn luôn ở phụ cận giám thị mới đúng. Nhưng, Trần Ngàn đen bỗng nhiên rất có hứng thú mà cười. Chẳng lẽ ngươi muốn vì hắn giải thích? Nghe nói các ngươi phía trước liền quan hệ phỉ thiển đâu, Tây Vũ thực bình tĩnh. Giải thích chưa nói tới, cũng không thể bởi vì hắn không ở trang, liền nói là hắn làm, đúng là bởi vì Mặc Một mấy cái giờ cũng chưa cùng bất luận kẻ nào sinh ra giao thoa, mới càng giống người ngoài cuộc, rốt cuộc người nắm giữ không nên như thế đứng ngoài cuộc từ thỏ. Nhưng mới vừa rồi ta xem rất rõ ràng, sương mù tới chúng ta đều ngất xỉu, ta là cuối cùng một cái té ngã, nếu có người ở làm bộ. Kia kỹ thuật diễn cũng thật tốt quá đi. Nói ngắn lại, hẳn là đem Mặc Một tìm ra mới đúng. La Hy tự hồ không nghĩ đàm luận người này, cho nên vẫn luôn không chen vào nói. Giờ phút này rốt cuộc nhịn không được nói. Ngoặc kép, tìm hắn có cái gì ý nghĩa sao? Ai cũng không có biện pháp dùng võ lực công kích ai. Cần thiết đến đoán ra chuyện xưa bản thân mới được. Từ thỏ vẻ mặt buồn bực, Tây Vũ yên lặng cùng La Hy đối diện, lẫn nhau đều có vẻ muốn nói lại thôi, không nghĩ tới lúc này. Mặc Một thế nhưng chính mình từ trong rừng đi ra. Hắn như cũ dùng cái loại này cùng ai đều tựa thâm cừu đại hận biểu tình bình tĩnh nói chuyện. Ta nói không phải ta, hẳn là không ai tin tưởng. Nhưng vừa rồi ta ở sương mù hôn mê đi qua. Cái gì hữu dụng tin tức cũng chưa được đến, bất quá nếu ai hoài nghi ta. Cũng đại có thể dùng bất luận cái gì biện pháp tìm ta nghiệm chứng. Ta không sao cả, từ thỏ tuy có vẻ tức giận càng thêm. Lại bị này phân ngoài ý muốn thản nhiên làm đến không biết nói cái gì mới hảo. Rốt cuộc nàng dường như chỉ là hoài nghi Mặc Một công đánh Bạch Khởi. Lại nghĩ không ra là dùng cái gì thân phận, cái gì thủ đoạn, Mặc Một đôi tay cắm túi quần. Cười lạnh thanh, đột nhiên mắt to chừng mắt nhỏ. Thực sự có ý tứ. Các ngươi liền tính toán tiếp tục như vậy cho nhau nhìn. La Hy liếc hắn, ngươi có gì cao kiến? Mặc nhìn lên nhìn trên mặt đất Bạch Khởi, lại nhìn phía từ thỏ. Ngươi kêu đến lớn tiếng như vậy, liền tính ngươi không nghi ngờ ta, ta cũng tính toán hoài nghi ngươi. Từ thỏ cũng cười đến hảo ý toàn vô. Hành a, ta cũng không thèm để ý bị ngươi nghiệm chứng. Mặc vừa nhíu khởi mày. Đột nhiên đánh úp về phía từ thỏ. Vậy đem ngươi vừa mới giấu đi đồ vật giao ra đây. Từ thỏ thần sắc biến đổi. Thế nhưng xoay người nhằm phía rừng cây chỗ sâu trong. Hạt tía Tô Ngạn biểu tình si ngốc mà nhìn Mặc Một truy ở nàng mặt sau từ trước mắt biến mất. Kinh ngạc nói. Đây là có chuyện gì a? Chẳng lẽ người nắm giữ thật là từ thỏ mới đúng? Nàng tăng cái gì? Trần Ngàn đen thế khó xử một lát. Cân nhắc vài giây sau, thế nhưng cũng truy ở kia hai người phía sau chạy mất, dư lại bốn người ngươi nhìn một cái ta. Ta xem ngươi, cuối cùng vẫn là Tây Vũ dẫn đầu bật cười. Nếu ta đoán không sai nói, từ thỏ vừa mới kiểm tra thi thể khi, hẳn là từ Bạch Khởi trong miệng cầm đi khối quả táo. Tôn Tu Nhã hỏi lại sau bừng tỉnh đại ngộ, công chúa Bạch Tuyết, La Hy nói. Ứng hành trình bị đào đi nội tạng, Đan Vân bị túm hạ đầu tóc, đều làm ta cùng Tây Vũ liên tưởng đến câu chuyện này. Cho nên chúng ta tưởng, cái thứ ba bị loại trừ chủ bá, hẳn là bị độc chết mới đúng. Kết quả, quả nhiên như thế, Hạt Tía Tô Ngạn kinh ngạc. Cho nên các ngươi đều là bởi vì hoài nghi từ thỏ mới lại đây sao? Khó trách đại gia vừa rồi đều thực chắc chắn người nắm giữ liền ở chỗ này. Không ai đi đề mặc một đâu, Tây Vũ cười khổ. Bởi vì người nắm giữ diệt trừ mục tiêu lựa chọn kết quả. Rất giống hai người bọn họ có thể nghĩ ra được. Nhưng hiện tại Bạch Khởi bị loại trừ lại làm sự tình có vẻ khó bề phân biệt. Có lẽ là Trần Ngàn Đèn ở diễn kịch cũng nói không chừng. Hắn sợ là nhân cơ hội chạy, Hạt Tía Tô Ngạn sốt ruột. Vậy mau đuổi theo a. Tây Vũ nhìn xem La Hy, thở dài nói, không vội, khó được có cơ hội cùng các ngươi đơn độc ở chung. Có càng chuyện quan trọng muốn nói. Lại đây, Hạt Tía Tô Ngạn ngu si. Cái gì chuyện quan trọng? Tôn Tu Nhã ý thức được cái gì? Vội túm tiểu tử này một chút. Dẫn hắn tùy hai người phía sau rời đi này chỗ thị phi nơi, sau này trong rừng cây các nơi đều cùng các. Nơi không sai biệt lắm. Sương mù bao phủ những cái đó thủy lục lá cây. Có loại ẩm ướt dính nhớp cảm giác, Hạt Tía Tô Ngạn nhịn không được đánh cái hắt xì. Sau đó dụng tâm cẩn thận nghe quá chung quanh thanh âm. Nói, ta xác thật một chút động tĩnh đều nghe không thấy. Chẳng sợ tiếng bước chân có thể bị đại biên độ che giấu. Cũng không đến mức như vậy an tĩnh đi. Chung quanh nhất định không ai. Tây Vũ ca, người liền mau nói đến cùng là chuyện như thế nào đi. Ta tim gan cồn cao. Tây Vũ có vẻ thực bất đắc dĩ. Kỳ thật tới trên đường ta cùng La Hy đã thương lượng rất rõ ràng. Rốt cuộc từ thỏ cùng Bạch Khởi là bằng hữu của chúng ta. Không tốt lắm đối bọn họ đuổi tận giết tuyệt. Cho nên chúng ta cũng bổn không tính toán tùy tiện động thủ. Huống chi, nếu trận này thật là công chúa Bạch Tiết vị diện, mà công chúa Bạch Tiết lại ở bọn họ hai người trung gian nói. Liền nói thẳng sáng tỏ trận doanh vấn đề. Đây là ta chỉ càng chuyện quan trọng, cô bé bán diêm. Sen và Chihiro, ngón cái cô nương, Tiết Trắng Hoàng hậu, công chúa Bạch Tuyết, Tôn Tu Nhã lẩm bẩm tự nói mà niệm ra mỗi một cái chủ đề. Sau đó khó hiểu mà nói. Này rốt cuộc là cái gì trận doanh phân pháp? La Hy hỏi, các ngươi còn nhớ rõ mỗi cái vị diện thế giới sau khi chấm dứt? Đều có thể ở trạm trung chuyển nhìn đến một ít lời nói sao? Hạt Tía Tô Ngạn xấu hổ cười. Đương nhiên nhớ rõ, nhưng những lời này đó giống như không rất thích hợp đối chúng ta nói đi. Nhân tạo người bị áp bách cùng bóc lột, ứng vì chính mình tranh thủ càng thêm bình đẳng địa vị. Này đó cơ hồ là thường thức vấn đề. Ở phát sóng trực tiếp chung có vẻ dị thường mẫn cảm. Hết chương.